Anh quyền quyết bằng bất cứ giá nào, anh nhất định sẽ có được thiên ái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net